Chương 1011, Phật công giao thủ, chiến có ích độc. Đồng dạng bị nổ bay vài thước, Lưu Húc ổn định thân hình, lau mép một cái huyết kế, chính là cười lạnh một tiếng, nói ra, ta nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, nhất định chính là vọng tưởng. Chợt nhấc lên một ngụm chân nguyên, Lưu Húc hai tay nắm phệ hồn đồng, lần nữa vận khởi đại phạm ban ngược, cả người giống như nhất tôn kim Phật vậy hướng phía Phổ Không lần nữa đánh tới. Tiểu bối, ngươi muốn chết nhìn đây hết thảy. Phổ Không con mắt lần nữa huyết hồng, thân là Thiên Âm tự đệ tử, bị một cái ma giáo người dùng đại phạm ban nhược đánh lên đầu tới, hắn làm sao có thể chịu được phần này khi dễ, lúc này cũng vận khởi pháp môn, dẫn theo phủ đồ kim bát hướng về phía Lưu Húc ném tới. Phanh phanh phanh như to lớn làm nghề ngội tiếng, Lưu Húc cùng Phổ Không đồng dạng vận chuyển đại phạm ban nhược, chính là một đoàn, cái kia dáng người tục tẳng tựa như hai cái cự nhân tại nơi đó đánh lẫn nhau. Dường như châm lửa thuốc nổ hỏa tuyến, không biết người nào một tiếng gào thét, ma giáo mọi người lại cùng chính đạo giết với nhau. Pháp bảo bay tán loạn, lưu quang văng khắp nơi, tàn phá thông thiên phòng, lại một lần nữa bị máu tươi nhiễm đỏ. Ma giáo người đông thế mạnh, vây quanh Thanh Vân môn chính là một hồi loạn đả, bốn đại tông chủ càng là đồng loạt ra tay, cùng nhau hướng về che chở đạo huyền mọi người quấn giết tới. Thanh Vân môn lúc đầu đã tổn thương nguyên khí nặng nề, lúc này còn phải che chở trưởng môn, càng là bất lợi. Điền Bất Dịch đám người tuy là nỗ lực chống đỡ, nhưng bất đắc dĩ quả bất địch chúng, nhất thời bị đè ép trở về, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, tình thế dần dần nguy cấp. Bị mọi người hộ tống ở sau người, mắt thấy toàn trường, đạo huyền chân nhân hai mắt như muốn phun như lửa. Trong vòng một ngày, năm xưa thần thánh bất khả xâm phạm Thanh Vân Sơn bị những thứ này người trong ma giáo giết tới giết lui, thực sự là Thanh Vân môn lập phái tới nay vô cùng nhục nhã. Nhưng là trọng yếu hơn cũng là dưới mắt khốn cảnh, hắn đã không còn có lực lượng phát động Chu Tiên kiếm trận, hơi cắn răng, đạo huyền cuối cùng cũng là lại dưới cái gì quyết tâm, đem một cái trưởng lão kéo đến bên người, thấp giọng dì thai vài câu. Cái kia trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, lập tức gật đầu, đống nhiên phát lực, cũng là giết ra khỏi chúng đây, hướng phía một cái phía sau núi phương hướng phóng đi. Những cái này ma giáo mọi người tuy là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là không có để ở trong lòng. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể giết chết đạo huyền, như vậy thắng lợi ở trước mắt. Tiên huyết dần dần nhiễm đỏ toàn bộ chiến trường, từng cái ma giáo người đều ở đây tùy ý cười to, phát tiết mấy trăm năm qua tích lũy oán hận, đối với Thanh Vân, đối với toàn bộ chính đạo. Mà trên chiến trường kịch liệt nhất địa phương, lại không phải bốn đại tông chủ vây sát đạo huyền, mà là Lưu Húc cùng Phổ Không chi chiến. Phanh phanh phanh lưỡng đạo thô to vô cùng kim quang trên không trung không ngừng va chạm, chỗ đi qua đại địa vỡ nát, huyết nhục bay tán loạn, vô luận là chính đạo còn là ma môn, miễn là tiếp cận kim quang kia, cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, nổ nát bấy. Cả người bốc lấy màu vàng nhạt quang vượng. Lưu Húc tay múa lấy vệ hồn đồng, quanh thân gian mơ hồ có phản âm khẽ hát, lại có quỷ thần khóc. Quỷ dị cùng rộng rãi dùng vi liếu nhất thể. Mà đối diện Phổ Không thì là pháp tướng trang nghiêm, như nộ mục kim cương vậy. Không phải uy tự nộ, tay cầm phù đồ kim bát, mỗi nhất kích đều có vạn quân lực. Hai người đồng dạng điều khiển đại phạm ban ngược, liền như cùng hai cái bạ bạ gì ạn một dạng chiến với nhau, ngươi cho một quyền của ta, ta trở về ngươi một kích, giống như điên. Phổ Không thắng ở công pháp tinh thâm, đại phạm ban ngược tạo nghệ tại phía xa Lưu Húc bên trên, trong tay phù đồ kim bát cũng là Phật môn chí bảo, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới uy lực đại tăng. Mà Lưu Húc thì thắng ở đạo pháp kỳ diệu, đại phạm ban nhược tại thiên thư thống hợp phía dưới, dung hợp thái cực thanh huyền đạo cùng ma môn công pháp giải, càng quỷ dị hơn hay thay đổi, hơn nữa mới vừa cùng ma giáo chi chiến, hắn tiêu hao so với Phổ Không nhỏ hơn. Hai người ngược lại cũng coi là cờ gặp đối thủ, trong nháy mắt liền liều mạng 5-60 cái hiệp. Giết lại là một lần hung manh va chạm, Phổ Không cùng Lưu Húc hai người song song bị đánh bay ra. Thở phào một cái, Phổ Không trong mắt là vô cùng mãnh liệt chiến ý, hơi điều tức một cái chân nguyên, hét lớn một tiếng, liền lại lần nữa hướng phía Lưu Húc đánh tới. Nhưng đối với mặt Lưu Húc lại xảy ra một ít biến hóa, chỉ thấy trong mắt hắn hắc khí chậm rãi tiêu tán, làm như khôi phục thanh minh, nhìn nhào lên Phổ Không, khoe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Phệ hồn đồng lần nữa quán chú đại phạm ban nhược chân nguyên, Lưu Húc một tay đã đem phủ đồ kim bắt cả lại, đồng thời tay kia hơi hồ lảo cầm, mặt trên mơ hồ có kim quang lưu chuyển. Phổ Không thấy thế cũng không kinh ngạc, chiêu thức ấy phía trước liền kiến thức quá, chống đi cái tay kia bên trên đồng dạng nổi lên kim quang, liền định tiếp được Lưu Húc một kích. Ở cái này cái thế giới, Phật gia công pháp ở nhục thân ở trên chiến tích muốn viễn siêu đạo gia, so với đạo gia ngự khí tiến công, bọn họ càng ưa thích sát người vật lộn, uy lực không tầm thường, biến hóa cũng càng thêm linh hoạt. Nhưng lần này Phổ Không cũng là tính sai, Lưu Húc bàn tay hồ lão cầm, nhưng lần này cũng là không có công qua đây, mà là chợt quăng ra hai kiện đồ vật. Hai người khoảng cách bách cận, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Phổ Không lại chưa mau tránh ra, bị đập ngay chính giữa, sau đó cũng cảm giác trên người hai nơi địa phương dĩ nhiên mát lạnh nóng lên, trong nháy mắt không còn chi giác. Phổ Không chính là cả kinh, giống to một tiếng, đại phạm ban nhược công pháp vận chuyển toàn thân, đem cái kia hai dạng đồ vật chấn động bay ra ngoài, đồng thời lập tức bứt ra bay ngược. Kéo ra xa 5-6 trượng khoảng cách, Phổ Không túi đầu nhìn lại, liền thấy mình gò đồng đảo hai bên dĩ nhiên là đen kịt một màu, hiển nhiên là chúng kịch độc, mà Lưu Húc bên kia cũng là đánh tay khẽ vẫy, đem lúc xanh lúc trắng hai cái con rắn nhỏ thu vào trong tay áo. Ngươi dĩ nhiên hạ độc cảm thụ được trong cơ thể cái kia trệ sắp chân nguyên, mênh mông độc khí, Phổ Không chính là phẫn hận kêu lớn lên. Lưu Húc lại là khinh thị một tiếng hừ lạnh, nói ra, đáng đời, ai bảo ngươi quên ta là vạn độc môn đệ tử. Dứt lời, Lưu Húc cũng là vừa người nhào tới, trong tay phệ hồn đồng hướng về phía Phổ Không phủ đầu đánh. Ngươi chết cho ta. Phổ Không lúc này bi phẫn đan sen, hướng về phía Lưu Húc một kích cũng là không tránh không né, ngược lại tế khởi phù đồ kim bát, hướng về phía Lưu Húc phủ đầu đánh. Hắn tự biết khó có may mắn còn tồn tại lực, vì vậy cũng là muốn lôi kéo Lưu Húc đệm lưng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.